đã tiến vào bí cảnh mặt trăng lần này của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Rõ ràng cô ta đã đến sớm hơn cả Bảo Nhạc, nhưng cũng nhận ra nguy cơ trùng trùng nên không lập tức tiến vào vết nứt đó mà chỉ nấp ở một bên để quan sát. Cũng nhờ linh khí dao động ở nơi này thu hút những kẻ khác đến đây dò đường mở lối cho mình. Ta vốn còn định chờ thêm một nén nhang, nếu như không có ai vào thì ta sẽ tự mình vào thăm dò, nào ngờ lại có một tên ngốc chui vào thật. Nếu vậy thì cứ để cho hắn đi trước dò đường, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì cũng là hắn suối quẩy thôi, ta cứ lên thu hoạch là xong. Trần Tuệ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía vết nứt cách đó không xa, lại chờ hơn 10 giây thì mới phóng cười bay thẳng vào bên trong vết nứt kia. Chỉ trong chốc lát thì cô ta đã tiến vào bên trong. Nơi này cũng không phải tối đen như mực, sâu bên dưới có ánh sáng màu đỏ chiếu lên tu sĩ, miễn cưỡng có thể nhìn rõ xung quanh. Vậy nên sau khi tiến vào, chỉ chớp mắt một cái thì Trần Tuệ đã lao thẳng tới nơi sâu nhất. Trong cảnh tranh tối tranh sáng này, cô thấy một thân ảnh béo ú đang dè dặt đi ở phía trước. Điều này khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn, đồng thời có cảm giác như bọ ngựa bắt ve sầu hay chim sẻ đứng sau lưng. Cô bắt đầu đuổi theo với khoảng cách nhất định. Nhưng sau khi Trần Tuệ đuổi theo thân ảnh béo ú đó, không bao lâu thì bùn đất ở gần lối vào chợt đùn lên. Vương Bảo Nhạc chui ra từ bên dưới, chớp mắt nhìn về phía cô ta biến mất, hí hửng cười thầm. Bên ngoài thật sự có người. Thực ra sau khi vào vết nứt thì Vương Bảo Nhạc không lập tức đi ngay. Tuy rằng trước khi đi vào trong, hắn đã quan sát xung quanh. Mặc dù không có ai, nhưng vì tính cẩn thận nên hắn lém ra một con rối có bộ dạng như mình để cho nó chạy về phía trước, còn mình thì nhanh chóng đào một cái hố để chui vào. Dựa theo suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nếu hắn đã không thể xác định được bên ngoài có người hay không thì cách tốt nhất chính là thử. Nếu như bên ngoài còn có kẻ khác thì chúng nhất định sẽ không thể chờ được. Khi thấy mình đã đi vào, chắc chắn chúng sẽ vào theo, thậm chí còn có khi muốn để mình ngu ngốc đi trước dò đường nữa. Nếu như không có người thì đợi lát nữa mình lại chui ra đi thăm dò là được. Lúc này thấy cá đã mắc câu, thật sự có một cô gái chui vào, dáng người đã gợi cảm quyến rũ rồi, lại còn không phải người quen. Vương Bảo Nhạc cười gian rón rén đuổi theo. Sau khi cả hai người trước người sau đi sâu vào bên trong vết nứt, tự cho rằng mình mới là chim sẻ thì ở bên ngoài, cách cánh giường có vết nứt này chừng 10 dặm lại có 7-8 tu sĩ cao lớn uy vũ, thân thể vô cùng cường hãn, mắt lóe kỳ quang, chạy thẳng đến nơi này. Một người trong số đó còn cầm một chiếc la bàn trên tay. Bên trên la bàn có một đốm sáng khổng lồ đang lóe lên. Vị trí của đốm sáng này chính là vết nứt nơi Vương Bảo Nhạc và Trần Tuệ đã bước vào. Tâm linh bàn do Lý Trường Lão tự mình luyện ra đúng là có hiệu quả kinh người, có thể thấy rõ những linh nguyên trong vòng 30 dặm xung quanh. Thứ này hiện tại chỉ có mỗi mình Vũ Hóa Tiên Tiên Tông chúng ta mới có. Lần này nhất định có thể khiến cho tông môn của chúng ta có được một số lượng lớn người trúc cơ thành công, nhiều nhất trong bí cảnh mặt trăng. Cho dù nơi này có xuất hiện dị biến cũng không sao, một khi chúng ta trúc cơ thì sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân ngay. Đám đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tiên Tông này đều vô cùng hưng phấn, vừa tăng tốc chạy nhanh vừa thấp giọng thống nhất chiến lược với nhau. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ khi là người của tông môn mình đạt được, nếu là thế lực khác tạo hóa cơ này, kẻ nào dám động vào thì chúng ta cứ thẳng tay giết chết không cần biết đối phương là ai. Trong lúc đám đệ tử của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông này đang đằng đằng sát khí lao tới, thì ở hướng khác, thiếu niên của Tinh Hà Lạc Nhật Tông vừa bị Vương Bảo Nhạc cướp sạch kia, rõ ràng không hề phát hiện ra linh khí dao động ở nơi này. Hắn chỉ vô tình tìm kiếm rồi đi gần đến đó, đang lạnh lùng chạy nhanh tìm kiếm mảnh vỡ có thể dùng để cách vật trúc cờ. Xa hơn thì có tu sĩ đến từ Nghị Viên Hội, những người của Ngũ Thế Tiên Tộc, thậm chí cả học sinh của bốn đạo viện cũng có không ít. Phần lớn đều hành động đơn lẻ, nhưng cũng có người đi theo nhóm. Thời gian trôi qua, mọi người đã tìm kiếm gần hết phần trước của mặt trăng, cho nên phạm vi tìm kiếm của tu sĩ các nơi cũng dần chuyển sang phần sau của mặt trăng. Nhất là số lượng tu sĩ ở những điểm giao nhau giữa phần trước và phần sau của mặt trăng thế này lại càng đông hơn. May mà dù linh khí dao động phát ra từ vết nứt đó rất kinh người, nhưng trừ khi là có mầm mống thôn phệ như Vương Bảo Nhạc, bằng không thì cách cự ly nhất định mới có thể phát hiện ra được. nếu như quá xa thì khó mà nhận ra. Vương Bảo Nhạc cũng dần đi theo Trần Tuệ vào sâu bên trong vết nứt đó. Chương 256, đỉnh nhỏ. Trong vết nứt, ánh sáng màu đỏ nhạt dần biến mất, trở thành một màu đỏ sẫm như máu khi đi sâu vào bên trong. Nhất là nơi này không hề có đường đi, chỉ có bùn đất ở hai bên cùng với ánh sáng màu đỏ thẫm, tựa như không hề có điểm cuối trước mặt. Sau khi tiến vào vết nứt và đi sâu theo ánh sáng đỏ, thì đám mắt quỷ lẫn dị thú khác đều mất tầm. Nhưng hai người Vương Bảo Nhạc và Trần Tuệ cùng với con rối của hắn đương nhiên sẽ không giống như thế. Tất cả đều ép sát vào vách đất, cẩn thận đi xuống. Các bên đều giữ khoảng cách với nhau, dù là Trần Tuệ hay Vương Bảo Nhạc đều vô cùng cảnh giác. Cùng lúc đó cũng ra sức che giấu bóng dáng của mình, không muốn để cho đối phương phát hiện ra. Còn mảnh vỡ tạo thành linh nguyên trên người họ, nếu như số lượng nhiều như lúc lạc vào đúng chỗ của ngũ thế tiên tộc, thì phệ trùng của Vương Bảo Nhạc khó mà che giấu đến cùng, vẫn sẽ bị kẻ khác phát hiện ra. Nhưng này số lượng ít đi, nên hắn vẫn có thể che giấu được một thời gian ngắn. Còn Trần Tuệ thì hình như cũng có thủ đoạn tương tự như thế, cho nên Vương Bảo Nhạc không thể cảm ứng được linh nguyên trên người cô ta. Trong lúc bọn họ liên tục đi xuống, thi thoảng vẫn có hung thú nhảy xuống từ bên ngoài vết nứt, gào thét chạy ngang qua bên người họ, sau đó nhảy thẳng về phía cuối của ánh sáng đỏ kia. Đám hung thú kia như mất hết lý trí. Sau khi quan sát thật kỹ thì Vương Bảo Nhạc phát hiện ánh mắt của chúng nó gần cảnh giác hơn. Nếu không phải phệ trùng cảm ứng được dao động linh khí phát ra từ bên trong ánh sáng đỏ kia quá sức kinh người, khiến cho Vương Bảo Nhạc không cách nào từ bỏ, thì hắn đã muốn quay đầu bỏ đi từ lâu rồi. Thật sự là ánh sáng đỏ này quá mức quỷ dị, khiến cho trong lòng của Bảo Nhạc có cảm giác nơi này cất giấu một bí mật nào đó rất kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Ta cứ có cảm giác mình lại bắt đầu tự tìm đường chết rồi. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, mắt thấy con rối của mình đi trước đã đến gần mép của ánh sáng đỏ kia. Tinh thần của hắn khẽ chấn động, lập tức khống chế nó để quan sát. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc chợt biến sắc. Không biết tại sao, sau khi đến gần ánh sáng đỏ kia thì con rối đó của hắn lại run lên bần bật, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng về phía Trần Tuệ, thậm chí ánh mắt còn đảo qua nhìn về phía bản thân của Vương Bảo Nhạc ở đằng sau. Lúc này khóe miệng của nó lại nhếch lên thành một nụ cười rất quỷ dị, lại vô cùng lạnh lẽo. Sau đó nó nhảy phốc lên, bàn tay bám lên vách tường cũng buông ra, thân thể bay thẳng vào bên trong ánh sáng màu đỏ vô duyên vô tận như biển rộng, lại chói lóa không thể nhìn thấy gì kia. Cảnh tượng này khiến cho Trần Tuệ biến sắc, biết được việc mình bám đuôi đã bị phát hiện. Về phần thân ảnh kia có phải người thật hay không thì cô hoàn toàn không cần phải cân nhắc tới. Nếu như nói trước đây trong lòng cô còn băn khoăn về chuyện này, thì vẻ mặt quỷ dị lẫn đôi mắt lóe sáng lúc đối phương quay đầu lại đã nói cho cô biết rằng đối phương không phải là người thật. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng bị dọa cho giật nảy mình, trong lòng dậy sóng. Sao lại như thế chứ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu run lên, một cảm giác không sao tả nổi khiến cho tim của hắn đập thình thịch. Hắn không hề điều khiển con rối quay đầu lại, cũng không hề lệnh cho nó làm ra cái vẻ mặt đó. Thực ra tuy hắn có kinh nghiệm chế tác con rối hơn hẳn những người khác thật, nhưng dù là thật đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể tạo ra được cảm giác giống như khi nãy lúc nó quay đầu lại được. Hắn có cảm giác ngay giây phút đó con rối này giống hệt như một người sống thật sự, là thật sự sống. Nhất là con rối này lại được hắn chế tạo dựa theo bộ dạng của mình, cho nên cảm giác nhìn thấy một mình khác khiến cho da đầu của Vương Bảo Nhạc nổ tung, cảm giác quỷ dị khắc sâu. Mức độ kiên kỵ của Vương Bảo Nhạc đối với ánh sáng đỏ ở phía dưới lại càng tăng cao hơn. Ngay khi hắn đang do dự không biết có nên rời đi hay không, thì hắn lại lập tức để ý thấy Trần Tuệ đang bấm niệm pháp quyết. Không biết cô ta triển khai thuật pháp gì mà chỗ cô ta đang đứng lại xuất hiện một cỗ cuồng phong. Dường như cảm thấy còn chưa đủ nên Trần Tuệ lại giơ tay phải lên, lấy ra một bức tượng gỗ màu tím. Vương Bảo Nhạc đứng cách đó hơi xa nên chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng đại khái của bức tượng kia là một người ôm ngực, còn lại thì không thấy rõ lắm. Nhưng bức tượng đó cũng mang đến cho hắn cảm giác kinh tâm động phách, tựa như bên trong ẩn chứa cảm giác gì đó gần bằng với pháp bình. Ngay sau khi lấy bức tượng kia ra thì Trần Tuệ ném nó về phía ánh sáng đỏ nọ, Bức tượng lập tức rơi vào bên trong biển ánh sáng màu đỏ kia. Cùng lúc đó, cuồng phong xung quanh giống như bị nó hút, lên lao vút tèo, lại như được sức mạnh của bức tượng củng cố, nên càng ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng tạo thành một cơn gió lốc quay quanh bức tượng nọ. Sau khi rơi vào bên trong biển ánh sáng màu đỏ kia, thì bỗng chốc bộc phát, theo đó là một cỗ khí lãng quét ngang bốn phương. Vương Bảo Nhạc bám dịt lên vách tường, thân thể thiếu chút nữa đã bị cỗ khí lãng này cuốn đi. Lúc hắn vẫn còn đang hoảng hốt, thì lại nhìn thấy sau khi cơn cuồng phong và bức tượng kia bộc phát xong, thì ánh sáng phát ra từ biển màu đỏ sáng rực ở phía sâu bên trong vết nứt này lập tức trở nên ảm đạm, giống hệt như đã bị xua tan. Chẳng mấy chốc đã trở nên dần mờ rồi hoàn toàn biến mất. Ngay khi khung cảnh ở bên dưới trở nên rõ ràng, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy bí mật thật sâu bên trong vết nứt này. Ở sâu bên trong vết nứt lại có một đoạn nhánh cây. Nhánh cây này cực kỳ lớn, chôn sâu bên dưới mặt đất, chỉ lộ ra một phần thôi mà đã lớn chừng mấy trăm trượng, toàn thân khô vàng xám đen, quấn quanh một chỗ như một con rắn lớn. Bên trên nhánh cây đã có vài đoạn đã héo rũ như đã chết, phát ra từng đợt khí tức già nua tựa như đã tồn tại từ rất lâu. Mà nhánh cây này rõ ràng chỉ là một phần cực nhỏ trong bản thể của nó, phần lớn chôn sâu dưới mặt đất, thậm chí còn không biết lan xa đến đâu nữa. Thực tế nếu như không phải nơi này xuất hiện vết nứt, thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết trong lòng đất của mặt trăng lại có một gốc đại thụ như thế. Cảm ứng đầu tiên của hắn chính là gốc quế trong truyền thuyết của mặt trăng. Nhưng dù sao thì đó cũng là một thứ thần thoại, bản thân của hắn cũng không tin lắm. Nhất là thể tích của gốc cây này khiến cho hắn không dám tưởng tượng. Chỉ riêng đoạn nhánh cây lộ ra đây thôi đã khiến cho hắn rung động sâu sắc rồi. Dù là bản thể của đại thụ ở bồn địa Cô Dồn hay Hoàng Sam đều không thể so được với gốc cây này. Chênh lệch của hai bên cứ như con người và con kiến vậy. Bảo Nhạc còn nhìn thấy trên nhánh cây khổng lồ kia có một vết tường. Có lẽ đối với đại thụ mà nói, nó chỉ là vết ngấn nhỏ không đáng kể. Nhưng trong mắt của Vương Bảo Nhạc thì nó lại là vết tường lớn dài tới 10 trượng. Vết tường này không giống như bị ngoại lực tạo thành, mà giống như bị khô héo và nứt ra từ sâu bên trong hơn, nhưng lại không hề thấy bất kỳ dấu vết nhựa cây gì. Thế nhưng tất cả hung thú tiến vào nơi này, dù là mắt quỷ, rơi, thậm chí là con rối của Vương Bảo Nhạc, đều lũ lượt nhảy vào bên trong cái khe đó, giống như chủ động nhảy vào bên trong cho đại thụ nuốt chửng, biến thành một phần thân thể của nó. Đồng thời bên phía vết thương đó lại có một cái đỉnh nhỏ cắm thẳng vào bên trong thân cây. Ngay khi nhìn thấy cái đỉnh nhỏ kia thì đầu óc của Vương Bảo Nhạc trượt nổ tung, tâm trí rung động dữ dội. Tiểu đỉnh này đúng là nơi phát ra linh khí kinh người kia. Thậm chí ngay khi nhìn thấy nó thì Vương Bảo Nhạc đã cảm giác được sâu bên trong lòng mình dâng lên một cỗ khát vọng dữ dội. Đây là thứ có thể dùng để cách vật trúc cơ. Đây là thứ hoàn chỉnh có thể dùng để cách vật trúc cơ mà chỉ những người có đại cơ duyên mới có thể đạt được, như trong tư liệu của Đạo Viện Phiêu Miểu nhắc đến. Dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng đã suy đoán, bằng không cũng chẳng mạo hiểm đi vào đây như thế, nhưng ngay khi nhìn thấy và xác nhận nó thì hắn vẫn thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt sáng rực lên. Cả Trần Tuệ cũng bị chấn động, hô hấp của cô ta cũng trở nên dồn dập hơn, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía trước bức tượng phát ra phong bạo kia. Phong bạo xung quanh bức tượng lập tức đổi hướng muốn cuốn nó ra. Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn chăm chú, yên lặng chờ đợi. Cứ thế dưới sự nỗ lực của Trần Tuệ, cái đỉnh nhỏ kia dần lắc lư rồi có dấu hiệu nới lỏng. Chẳng bao lâu sau thì nó đã bị cuốn bay lên trong ánh nhìn chăm chú và căng thẳng của Vương Bảo Nhạc lẫn Trần Tuệ. Trần Tuệ mừng rỡ, lập tức điều khiển bức tượng cuốn cái đỉnh nhỏ kia về. Hai mắt của Bảo Nhạc sáng rực lên, đang định ra tay. Nhưng đúng lúc này, đại thụ đột nhiên toác ra, một mảnh ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra như biển rộng, muốn bao phủ tất cả lại một lần nữa. Sau khi bức tượng tiếp xúc với ánh sáng đỏ kia thì rõ ràng đã trở nên lắc lư không yên, như muốn bị bao phủ. Mặt thấy mọi việc sắp sửa thất bại trong gang tấc, Trần Tuệ sốt ruột vội bấm niệm pháp quyết, chỉ tay một cái. Bao! Chương 257: Đoạt đỉnh. Từ trong nháy mắt, bức tượng rung lắc dữ dội. Trước khi bị biển ánh sáng màu đỏ kia bao trùm lần nữa thì nó đột nhiên bộc phát, trực tiếp đổ tung, khiến cho uy lực của phong bạo xung quanh thoáng cái đã tăng mạnh gấp mấy lần, rồi cuốn lấy cái đỉnh nhỏ kia bay ra, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Dường như biển ánh sáng màu đỏ ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ dị nào đó, nó có thể hóa giải tất cả các loại pháp thuật, khiến cho phong bạo được tăng mạnh từ vụ nổ do bức tượng tạo thành cũng mất đi tác dụng. Mặt thế phong bạo sắp sửa bị hóa giải, cái đỉnh nhỏ đã bị cuốn lên giữa không trung, sẽ bị biển ánh sáng màu đỏ kia bao trùm lần nữa. Dù trong mắt Trần Tuệ lộ ra vẻ không cam lòng rất dữ dội, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất lực vì không thể làm gì. Cô biết rõ mình không thể lấy được chiếc đỉnh nhỏ có thể dùng để trúc cơ này. Dù người bên ngoài không biết đến biển ánh sáng màu đỏ là thứ gì, nhưng cô đã từng đọc thoáng qua giới thiệu sơ lược trong một điển tịch ở tông môn, biết rõ sự đáng sợ của nó. Vậy nên cô cắn răng muốn bỏ cuộc rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc cô từ bỏ, cái đỉnh nhỏ kia sắp sửa bị ánh sáng bao phủ, thì Vương Bảo Nhạc lập tức hành động. Hai mắt của hắn lóe sáng, phệ trùng trong cơ thể cũng nhanh chóng bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết, tạo thành một lực hút cực kỳ kinh người ngưng tụ ở trên tay, cách không chảo một cái về hướng của cái đỉnh nhỏ đang lơ lửng ở trên không trung của biển ánh sáng đỏ. Tới đây cho ta! Trong nháy mắt, cái đỉnh nhỏ bên trong biển ánh sáng màu đỏ kia lại rung lắc dữ dội, tựa như có một bàn tay vô hình túm chặt lấy nó, kéo đi. Sau đó, trong lúc Trần Tuệ kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, thì cái đỉnh nhỏ này lại đột nhiên bắn thẳng ra, lao về phía Vương Bảo Nhạc, bị hắn mừng rỡ bắt lấy, vận dụng phệ trùng áp chế một cái. Đồng thời bóng dáng của hắn lóe lên, bay nhanh về phía bên trên của vết nứt. Thấy thân ảnh giống hệt con rối lúc trước của Vương Bảo Nhạc, Trần Tuệ mở to hai mắt, đầu óc nổ vang, lập tức hiểu ra tất cả. Cô ta gào to một tiếng rồi tăng tốc đuổi theo ngay sau Vương Bảo Nhạc. Trong lúc đuổi theo, trên người lại phát ra sát khí ngập trời, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn và điên cuồng, bởi vì kẻ vốn luôn tự kiêu cao ngạo như cô ta không thể ngờ lại bị tên béo kia lừa như thế. Đối phương dám dùng mưu kế, trước tiên ẩn nấp để cho phân thân đi trước, còn bản thân cô ta lại tò tò đi theo phân thân nọ như một kẻ ngốc lâu như thế, cuối cùng lại còn lãng phí bức tượng quý báu của mình. Nhưng tên chết tiệt kia chắc hẳn lại là vô cùng đắc ý, một đường đi theo sau lưng, lại còn cướp mất cái đỉnh nhỏ của cô ngay vào lúc mấu chốt như thế. Cảm giác nhục nhã bị gài bẫy cùng với việc mất đi cơ duyên khiến cho người xuất thân từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông như Trần Tuệ khó mà chấp nhận nổi. Cô ta lập tức nổi sát khí, thậm chí sau lưng dường như huyễn hóa ra một cả một biển máu. Sát khí mạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn nữa. Vậy nên trước khi lao ra khỏi vết nứt, hắn trực tiếp quay lại tung ra một cú toái tinh bạo về phía dưới. Trong tiếng nổ mạnh quanh quẩn, vết nứt này cũng rung lắc dữ dội. Toái tinh bạo với uy lực cực đại trực tiếp đánh thẳng về phía Trần Tuệ. Đồng thời trong mắt của Vương Bảo Nhạc cũng lóe hàn quang. Sau khi trải qua đủ loại nguy cơ sống chết, hắn nhìn ra được ý muốn giết chết mình của Trần Tuệ này vô cùng mãnh liệt. Vậy nên hắn cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc làm gì. Sau khi tung ra một chiêu toái tinh bạo thì lại ném ra vô số tự bạo đạn. Tiếng nổ đùng đùng vang lên liên hồi, bốn phương rung chuyển, mặt đất lắc lư, thậm chí vết nứt này cũng sạt lở. Nới rộng thêm ra, mặt thấy thân ảnh của Trần Tuệ đã bị ngăn cản, thậm chí còn bị bao phủ. Vương Mở Nhạc lập tức lao ra khỏi vết nứt, rồi triển khai tốc độ nhanh nhất để chạy đi thật xa, không chút do dự. Hắn không có thời gian để lãng phí ở nơi này. Thực ra cái đỉnh này sau khi vừa tiếp xúc với khí tức của hắn thì đã bộc phát ra linh khí dữ dội, tương đương với kinh thiên động địa. Dù có phệ trùng áp chế nhưng cũng chẳng có hiệu quả là mấy. Điều này khiến cho hắn như hóa thành một ngọn lửa hừng hực giữa đêm đen. Dù ở cách xa ơi là xa thì cũng có thể trông thấy rõ ràng, thậm chí còn dữ dội và kinh người hơn hẳn so với lúc cái đỉnh này còn nằm ở bên dưới vết nứt. Mà linh khí nồng đậm bốc ra cũng liên tục trùng kích vào tâm trí của Vương Bảo Nhạc như từng cơn sóng dữ dội, khiến cho thân thể của hắn lộ ra khát vọng đến từ bản năng muốn dung hợp nó để trúc cơ. Nhưng lúc thế này thì dừng lại thêm một giây là sẽ thêm phần nguy hiểm. Một khi bị cô ả kia đuổi kịp và bám lấy, dù không phải tiếc liều mạng dùng pháp binh giết người thì đều tốn thời gian. Nếu như bị thương thì Vương Bảo Nhạc không chắc mình có thể bảo vệ tốt cái đỉnh này hay không, để cho kẻ khác cướp mất đi trước khi mình trúc cơ hay không. Hắn biết rõ, ngay khi mình cướp được cái đỉnh này thì mình đã hóa thành một ngọn đuốc sáng rực, khiến cho người của tất cả các thế lực ở bí cảnh trên mặt trăng này điên cuồng. Phải biết rằng lúc trước khi chưa xuất hiện dị biến, mỗi lần bí cảnh mặt trăng mở ra, các thế lực tranh giành với nhau sống chết cũng chỉ là chuyện bình thường, càng khỏi nói tới lúc này đã bị phong ấn, lại vừa bị cách ly với bên ngoài, mà trong tay mình lại xuất hiện thứ có thể trúc cơ hoàn chỉnh như thế. Đây là dụ hoặc cực lớn đối với tất cả những người có thể tưởng tượng được. Tiếp theo tuy không thể nói là máu tươi theo cùng, nhưng chắc chắn phải là giết chóc từng bước. Không còn lựa chọn nào khác, trừ khi là vứt bỏ cái đỉnh này, bằng không con đường duy nhất ở trước mặt hắn chính là nhanh chóng trúc cơ. Chỉ khi nào trúc cơ xong thì mới có đường xoay chuyển. Mà điều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lo lắng hơn nữa chính là tu sĩ trúc cơ và cường giả kết đan của ngũ thế thiên tiên tộc. Tất cả mọi việc đều khiến cho hắn hiểu được mình không thể lãng phí thời gian, cho nên vừa lao ra thì hắn lập tức tăng tốc bay nhanh. Tốc độ nhanh như một tia chớp, chỉ chớp mắt đã lao đi thật xa. Thực ra mọi việc cũng đúng như những gì Vương Bảo Nhạc suy đoán. Ngay khi hắn bắt lấy cái đỉnh nhỏ đó, thì trong cánh rừng cách đó vài dặm, tên tu sĩ cầm la bàn chạy trước tiên trong số 7-8 người của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông lập tức biến sắc. Linh Nguyên đang di chuyển, chết tiệt, đã bị kẻ khác cướp đi rồi. Trời ạ, Linh Nguyên này, sao Linh Nguyên này lại mạnh tới như vậy chứ? Mạnh hơn gấp chục lần những cái khác nữa. Đấy không phải là mảnh vỡ nữa, đó là một vật hoàn chỉnh. Mấy thứ vật hoàn chỉnh này vừa ra thì cả đám đều mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập hơn, trong mắt lóe lên sát khí, cũng không chần chừ nữa mà lập tức đuổi theo đốm sáng bị hiển thị trên la bàn. Đồng thời tên thiếu niên áo đen của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng đang đanh mặt tìm kiếm ở cách vết nứt không xa, cũng đột nhiên biến sắc. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc đang rời đi, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin và mừng rỡ như điên. Ninh Nguyên này, chẳng lẽ đây là một vật hoàn chỉnh như? Dù nó đang ở trên người ai thì cũng là của ta. Tư Niên đột nhiên bộc phát khí thế hung tàn, nhanh chóng tháo bỏ băng vải màu đen trên tay, khiến cho vô số thì hắc khí nhanh chóng lao ra, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, lao thẳng tới nơi đó. Không chỉ thế, hôm nay phàm là những tu sĩ có mặt ở khu vực giao nhau giữa mặt trước và mặt sau của mặt trăng đều không hẹn mà cùng chuyển mục tiêu về phần sau của mặt trăng. Bọn họ gần như đã lật tung hết phần trước của mặt trăng, nay đành phải chuyển mục tiêu sang phần sau, hòng tìm kiếm mảnh vỡ, khiến cho số lượng tu sĩ ở nơi này cũng có đến mấy trăm người. Đủ các thế lực hỗn tạp, cũng xảy ra đủ chuyện giết chóc cướp đoạt, thậm chí bọn họ đều ý thức được rằng có lẽ đã có kẻ trúc cơ thành công rồi. Nhưng trên bí cảnh mặt trăng này quá rộng lớn, mà thẻ ngọc truyền âm lại mất đi hiệu lực, nên khó mà biết rõ được. Nhưng này linh nguyên cuộn cuộn ở chỗ Vương Bảo Nhạc phóng thẳng lên trời, lại khiến cho tất cả đám tu sĩ ở phạm vi hơn 2.000 dặm quanh đây đều phát hiện ra. Cả đám kích động vô cùng, ồ ạt đổ về phía phát ra linh nguyên. Sau khi rời khỏi vết nứt nơi hắn cướp được cái đỉnh, thì mặt đất chỗ này lại phát ra tiếng nổ cực mạnh, bùn đất văng tứ tung, Trần Tuệ tóc tai bù xù, bộ dạng vô cùng chật vật nhảy ra từ bên trong. Vừa ra ngoài thì cô ta lập tức phun ra một búng máu, mặt mày tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên đầy tơ máu và vẻ điên cuồng, miệng lại gầm lớn: "Ta sẽ giết ngươi!" Cô ta quay đầu nhìn phát về phía linh nguyên rõ mồn một ở phía bên kia, sát khí ngập trời, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Lúc này nếu như cô ai đứng ở nơi cao nhất nhìn qua thì có thể thấy được có mấy trăm tu sĩ đang nhanh chóng chạy về một phía khu vực 2.000 dặm giao nhau ở cả mặt trước và mặt sau của mặt trăng. Hướng mà bọn họ đuổi tới chính là hướng của Vương Bảo Nhạc. Chương 258: Pháp binh thì ngon lắm mà. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc biết rõ hậu quả của việc lấy được chiếc đỉnh nhỏ này, hắn thừa hiểu mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cũng hiểu rõ sau khi bí cảnh mặt trăng này bị phong ấn thì nguy cơ cũng xuất hiện trùng trùng, nhưng hắn vẫn quyết định muốn dùng thứ này để trúc cơ. Thứ mà tự truyện quan lớn đã dạy cho ta không chỉ riêng cách lôi kéo xử lý quan hệ giao tiếp, ít ai hiểu được bên trong cũng có một câu rằng trên đời này ít khi có việc nào mà bản thân có thể nắm chắc được 100%. Bình thường chỉ cần được 60% thì đủ để liều một phen rồi. Nếu có tới 70 hoặc 80% thì có thể cược một vô lớn. Mặc dù tính phiêu lưu trong việc này khá lớn, nhưng nếu lúc này ta lại không liều mạng thử cược một phen thì sao có thể cam tâm được. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, hắn rất ít khi nghiêm túc như thế. Bây giờ dường như trên người của hắn đã không còn vẻ hời hợt như lúc trước nữa, thay vào đó là một cỗ tàn nhẫn và kiên định đến mức điên cuồng. Hắn rất tỉnh táo, không hề xúc động làm bừa, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng thôi diễn đường ra. Hắn biết rõ chắc chắn không thể chọn phía trước của mặt trăng được. Điều hắn lo lắng nhất cũng không phải là gặp chúng những kẻ xa lạ, mà là đụng phải người quen. Dù có tin vào thiện ý của người khác thì cũng không thể đánh cược được phần thiện ý này. Đây chính là một câu trong tự truyện Quan Lớn. Vương Bảo Nhạc suy tư hồi lâu mới tổng kết ra được nó, có nghĩa là nhân tính không thể vượt qua được khiêu chiến. Đôi khi có lẽ một người thay đổi không phải vì bản thân hắn, là vì kẻ khác đã cho hắn một cơ hội, có lẽ sẽ khiến cho bản thân hắn hối tiếc cả đời. Cho nên người càng thân quen thì lại càng không thể cho đối phương cơ hội như thế. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ điều này, bởi vì hôm nay chính hắn là cơ hội trong mắt của những người khác. Nếu vậy thì cũng chỉ có thể chạy về phía mặt sau mà thôi. Nơi đó với ít người quen, dù có kẻ thù thì cũng không nhiều lắm. Ngoài ra cũng phải ra sức tìm kiếm Mây Tung Vụ. Dù có thể bị truyền tống đến nơi khác, nhưng nếu thật sự hết cách thì cũng chỉ có thể lợi dụng Mây Tung Vụ để thoát thân mà thôi. Nhưng tất cả đều là chỉ cách ứng phó tạm thời thôi. Lúc này điều quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp để trúc cơ. Trước khi trúc cơ, nếu có kẻ nào nổi lòng tham muốn ra tay với ta thì sẽ rất nguy hiểm, ta phải mở một đường máu mới được. Trong lòng của Bảo Nhạc trầm mặc, mắt lóe hàn quang, cấp tốc chạy về phía sâu bên trong khu rừng thuộc phần sau của mặt trăng. Hắn biết rõ ưu thế của bản thân so với người khác chính là sự cường hãn của thân thể, tu vi vượt xa chân tức bình thường, đồng thời lại có được số linh bảo và một thanh pháp bình. Ngoài ra hắn cũng biết rõ một ưu thế khác của bản thân, ấy chính là kinh nghiệm hành tàu trong rừng cây ở phần sau của mặt trăng. Không phải tất cả mọi người đều có được kinh nghiệm như hắn, mà việc có kinh nghiệm hành tàu lẫn chiến đấu trong rừng cũng là chỗ dựa khác của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn cắm đầu chạy nhanh, khi cánh rừng xung quanh trở nên rậm rạp hơn thì Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy an toàn hơn. Còn mỗi màu xám của hắn cũng xuất hiện ở phía sau lưng thêm lần nữa, sau đó nhanh chóng phân tán ra trong phạm vi trăm trượng xung quanh cùng 9 con muỗi còn lại, khiến Vương Bảo Nhạc có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cứ như thế, ngay khi tốc độ của đám người khác đều chậm lại một chút, có phần lóng ngóng tay chân khi di chuyển trong rừng đầy nguy hiểm, thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại không hề suy giảm, thậm chí còn càng lúc càng nhanh hơn. Cần ít nhất 3 ngày để trúc cơ. Vương Bảo Nhạc vừa chạy trốn vừa tính toán thời gian, đồng thời cũng thử dùng phệ trùng áp chế vài lần. Mặc dù hiệu quả chỉ thường thôi, nhưng cũng có chút tác dụng. Ít nhất thì từ khi hắn lấy được chiếc đỉnh nhỏ đến nay thì cũng đã qua 3 canh giờ mà vẫn chưa gặp phải tu sĩ khác. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian và nắm chắc một chút thì đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Tay phải giơ lên, một đạo thiểm hồ đột nhiên bắn thẳng ra, lao thẳng đến khoảng rừng ở phía sau lưng. Dựa vào tu vi của hắn hiện giờ, thiểm hồ vừa ra thì không còn là một đạo nữa, mà đã hóa thành một cái lưới sấm sét lớn, lóe sáng giữa không trung, đùng đùng bay xuyên qua vô số cây cỏ, lao thẳng đến phía một bóng dáng nữ nhì vừa xuất hiện sau lưng hắn như một mũi tên. Cô gái này có thân ảnh vô cùng cao to, tay cầm đại kiếm, cô ta không phải Trần Tuệ, cũng không phải người nào khác của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, mà là một tu sĩ của Vũ Hóa Tiên Thiên Tộc. Có thể nhanh chóng đuổi kịp thế này, chính tỏ bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ hơn hẳn những gì Vương Bảo Nhạc đang nghĩ. Sau khi tiếp cận, cũng cố gắng đánh lén, chẳng qua đã bị đàn muỗi phát hiện. Lúc này, đối mặt với chiếc lưới tiềm điện kia, cô gái này hét lớn một tiếng, trực tiếp chém một nhát đao về phía chiếc lưới đó. Một cỗ cự lực bộc phát trên người thực vũ ta, chỉ trong nháy mắt đã chém chiếc lưới tiềm điện kia thành hai nửa, hóa thành vô số tia sét bay ra khắp nơi. Giao linh nguyên trên người của ngươi ra, bọn ta có thể cho ngươi được chết toàn thây. Cô ta ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, vừa cười vừa đe dọa, thì đã có 7-8 bóng người con nam con nữ nhanh chóng vọt tới từ sau lưng cô ta. Mỗi người đều có bộ dạng cao lớn, khí huyết trên người vô cùng đáng sợ, rõ ràng đều là những kẻ có thân thể chi lực cường mạnh. Nếu như các ngươi cút ngay lúc này thì ta sẽ không giết các ngươi. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng. Được cười. Cô ả kia tức giận cười lạnh, thân thể nhảy vọt lên. Đang muốn lao ra thì đám người sau lưng cô ta cũng cười lạnh, cả đám lập tức nhào lên. Nhưng ngay khi bọn họ hành động thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay bấm niệm pháp quyết, chỉ tay một cái, những tia thiểm điện bị đánh nát khi nãy lại lập tức tập trung lại, hóa thành từng thanh kiếm bằng thiểm điện, ầm ầm bắn thẳng tới chỗ đám người kia với tốc độ vô cùng kinh người. Nhưng đám đệ tử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông này vốn da dày thịt béo nên không xem đáng kiếm thiểm điện kia ra gì, cả đám cười gằn đầy vẻ tham lam, xuyên thẳng qua giữa rừng thiểm điện để lao vào phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng cho dù bọn chúng có thể ngó lơ đám kiếm kia thì cũng không thoát khỏi bảy mũi. Mười con mũi của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng vọt tới, vừa gặp người đã đốt. Chỉ trong nháy mắt mà 7-8 tên đệ tử của Võ Hóa Tiên Thiên Tông kia đã biến sắc, liên tục kêu là: cái gì thế này, có cái gì đó vừa đốt ta. Bọn chúng vừa biến sắc vừa la ó thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp xông lên với tốc độ nhanh nhất. Chỉ nháy mắt đã áp sát một tên nam đệ tử của Võ Hóa Tiên Thiên Tông, trong mắt lóe đầy hàn quang, trực tiếp tung ra một quyền. Tên đệ tử kia đang nhè răng trợn mắt, cố nhịn cảm giác cứa gáy vừa nổi lên, cũng gào to tung ra một quyền. Bảo Nhạc không những không tránh né mà còn dồn sức mạnh hơn. Trong nháy mắt, năm đấm của cả hai đã giao nhau, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Tên đệ tử của Võ Hóa Tiên Thiên Tông kia kêu lên đầy thảm thiết, bàn tay vốn phải đối quyền với Vương Bảo Nhạc đã bị đánh nát, thậm chí cả cánh tay và nửa người đều be bét máu thịt, sau đó nổ tung một cái. Trong đầu của hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì đã tắt thở bỏ mạng do thương thế quá nặng. Một màn này khiến cho đám người còn lại đều vô cùng hoảng sợ, trong đầu dậy sóng, cả đám vội vàng lùi lại theo bản năng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đầy sợ hãi và không dám tin. Khi chỉ có cô ả cao to kỳ nãy chém lưới tiềm điện một kiếm là nheo mắt lại, chẳng những không hề lùi bước mà còn sinh ra chiến ý dữ dội hơn. Vương Bảo Nhạc không thèm nhìn tới cô ả thần kinh kia, giơ tay phải lên phất một cái, quét ngang mặt đất, tạo thành một làn danh. Vương Mỗ cũng không phải kẻ hiếu sát, cho nên kẻ nào bước qua khỏi làn danh này thì sẽ chết. Nói xong, thân thể của Vương Bảo Nhạc choáng lên một cái như muốn rời đi. Đừng để hắn dọa, nếu như hắn thật sự có bản lĩnh cỡ đó, thì lý nào lại không giết hết người để diệt trừ hậu hoạn chứ? Hắn đấy rõ ràng là bản thân không đủ sức, cho nên mới phải dọa chúng ta mà thôi. Cô ả cầm đại kiếm kia lập tức mở miệng, sau đó dẫn đầu xông lên, không thèm nhìn làn danh kia một cái. Đám đệ tử khác thấy đại sư tỷ xông lên như thế, lại cảm thấy lời cô ta nói rất có lý, nên cũng dấy lên sát ý. Cả đám đều vượt qua làn danh kia, lao về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi bọn chúng vượt qua, thì Vương Bảo Nhạc đã xoay người lại, vòng tay chữ vật lóe lên. Chiến đao cấp 7 trong tay chém ngang một đao về phía 7-8 người ở sau lưng, không khống chế lực lượng, không hề bộc phát ra uy năng quá lớn, khiến cho uy lực phản vệ nằm trong phạm vi của bản thân có thể chịu nổi. Nhưng dù là như thế đi nữa thì pháp binh vừa ra vẫn tạo nên dị biến. Gió lốc màu đen bộc phát chỉ trong nháy mắt, hư ảnh cá sấu nọ cũng lập tức xuất hiện, nương theo phong mang của một đao kia mà trực tiếp quét đuôi một cái. Chỉ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đã thu đao, tóc dài bay bay, gió lốc màu đen xung quanh và cả hư ảnh cá sấu kia cũng đã biến mất. Hắn xoay người lại, không thèm nhìn 7-8 tên đệ tử của Võ Hóa Tiên Tiên Tông đang đứng được mặt ra ở đó nữa, quắc mắt nhìn về một phía khác ở khu rừng, hờ hững cất lời: làn danh kia cũng là đang nói với các người đấy. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức xoay người rời đi, biến mất ở sâu bên trong khu rừng. Này lại có một thiếu niên áo đen đi ra từ nơi bị hắn liếc mắt nhìn. Thiếu niên áo đen này chính là thiên kiêu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, đã từng bị Vương Bảo Nhạc cướp sạch một lần. Toàn thân của hắn ta không khỏi run rẩy, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, trong mắt mang theo vẻ hoảng hốt và sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắn nhìn làn danh ở trên mặt đất kia, lại nhìn thân thể đang từ từ ngã vật ra đất, sau đó bị tách ra làm hai của đám đệ tử Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đỏ, bỗng nhiên cảm thấy lạnh ngắt toàn thân. Chết tiệt, món pháp bảo mà hắn cầm nhất định là pháp bình. Có pháp bình thì ngon lắm hả? Cái chuyện vạch đường đất ra có vẻ ngầu lòi như vậy cũng làm được, đúng là ấu trĩ. Thiếu niên cảm thấy không cam lòng, do dự có nên đuổi theo hay không. Cuối cùng hắn vẫn thở dài một tiếng, cảm thấy có pháp bình đúng là rất ngon, nên chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Hết chương 258. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu.